bóng dáng là lướt đầu tường vụt cái liền biến mất. Sau đấy, cách một bức tường ngăn vang lên tiếng người rơi xuống nước. Đàm Vân Sơn hoàn toàn không hề có cái ý nghĩ trèo tường theo kiểu không biết tự lượng sức mình như vậy. Sau khi đã hoàn hồn, chàng lập tức bị bõm lội vội ra phía cửa hông của vườn hoa một cách nhanh nhất có thể. Tháo then, mở cửa, lách người đi ra ngoài. Từ vườn hoa ra ngoài đường, cách một cánh cửa, nước bỗng chốc dâng lên tới ngực. May là Đàm Vân Sơn thân thể cường tráng nên vẫn ổn nhưng lại thấy lo cho đám bong bóng nước đang sủi lên ở cách một đoạn. Kỳ Linh cô nương vẫn ổn chứ huynh? Nói, xem hay lắm, giọng vẫn còn sang sảng. Vừa rồi tôi đang muốn nhắc cô nương nước bên ngoài tường khá sâu thế thì huynh phải nói chứ không chờ tôi nói cô nương đã nhảy xuống rồi thế phiền. Huynh lần sau nói nhanh nhanh lên một chút, nói quá nhanh làm mất phong độ của người quân tử, tôi ục lúc uống phải một mồm nước đục vào bụng. Trong lòng Kỳ Linh thầm thành kính nói nhỏ với vị thanh đạo tử đã về cõi tiên. Sư phụ ở trên trời nhất định rất cô đơn. Chớ sốt ruột, để con gửi người lên trên đó bầu bạn với thầy. Chú thích, Cửa Nguyệt Môn, Wikipedia thần thổ địa Tu Đới Ye, trong tín ngưỡng dân gian ở Trung Quốc thì thần thổ địa có ngoại hình là một cụ già râu tóc bạc phơ chống gậy. Khác với Việt Nam, trang phục màu thủy sắc là màu pha giữa lục và lam như hình. Áo màu xanh thẫm, thương thay cho tấm lòng của kẻ làm cha mẹ trong thiên hạ. Là câu thơ trong bài thơ chúc cha mẹ của Từ Hy Thái Hậu viết mừng thọ mẹ bà. Si chiên đai ma trinh du chân lây xuê dòng du enu sen, gian chia xin ly trông quay di ke liên tiên siê phu mơ u xin Hán Việt, thế gian đa ma tình tối chân lệ huyết dung nhập nhi nữ thân đàn kia tâm lực chung vị tử khả liên thiên hạ phụ mẫu tâm dịch nghĩa. Tình yêu của cha mẹ là thứ tình cảm chân thành nhất trên thế gian, máu và nước mắt chảy vào trong cơ thể con cái vắt kiệt tâm lực suốt đời vì con thương. Thay cho tấm lòng của kẻ làm cha mẹ trong thiên hạ phong độ của bậc quân tử. Tư tưởng về người quân tử được Khổng Tử đề ra và các trí giả đời sau dần dần mở rộng thành các tiêu chuẩn. Chí hướng cao khiết, phẩm hạnh câu giai ngôn hành khiêm tốn, ôn hòa hữu lễ quang minh lỗi lạc, đường đường chính chính lực vãn cuồng lan cao phong lượng tiết thán vị quan chi. Vạn dân xưng tụng quang minh lỗi lạc, ca công tụng đức văn chất bân bân, tiêu sái thích thẳng ngọc thụ lâm phong, khiêm khiêm quân tử mình dịch từ bài này. Linh nhưng bất lực trong việc tìm nguồn chính xác, không biết rốt cuộc là người trích đã trích nó từ sách nào. Cách chương.